Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, phát tài. Ngươi cho rằng ngươi giết ta? Câu nói này có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất là, ngươi cho rằng ngươi vừa nãy một đao kia chém đầu của ta liền giết ta. Tầng thứ hai ý là, ta chính là Tần Minh Đế. Ngươi cho rằng ngày đó ngươi thật sự giết ta? Lý Mục ngẹo đầu suy nghĩ một giây đồng hồ. Liền biết, này cái đầu, nói là thứ hai loại. Thiên Ma Quân chính là Tần Minh Đế. Hoặc có lẽ là, Tần Minh Đế chính là Thiên Ma Quân. Chủ thứ quan hệ trên, Thiên Ma Quân chiếm cứ vị trí chủ đạo. Phân thân, Lý Mục, ngươi đối với thế giới này, căn bản không biết gì cả. Đầu lâu kia trong khi nói chuyện, liền miệng mũi thất khiếu chảy máu, sau đó triệt để chết, bao quát thiên ma khí lượn lờ trong thân thể, cũng là nháy mắt mất đi sinh cơ, nhào ngã xuống. Thế nhưng, cũng trong lúc đó, cái kia hơn 10 vị thiên ma vệ trong đó một vị, cả người màu đen quang diễm bạo nổ tràn lan truyền, phảng phất là bị cải tạo như thế. Rất nhanh khí cơ tăng vọt, thiên ma khí toàn bộ thu lại ở trong cơ thể, biến thành một người cao lớn uy nghiêm bóng người, người mặc đế giáp, bên hông lơ lửng thiên tử kiếm, khuôn mặt rõ ràng, thần thái uy nghiêm, không phải Tần Minh Đế là ai? Hiện tại, ngươi minh bạch sao? Tần Minh Đế từ hơn 10 vị thiên ma vệ bên trong đi ra. Khí tức dâng trào, mạnh mẽ vô cùng. Thiên ma khí khác nào gió xoáy như thế, lượn lờ xoay quanh ở xung quanh cơ thể. Đã hiểu, Lý Mục gật gật đầu, lạc hồn chung lại kích đống lên, Lý Mục lại xuất đao, thân hình nhanh chóng, ở cân đầu vân thần thông gia trì hạ, thiên hạ vô song, chiêu số giống vậy, đã thực chiến qua một lần, đối với ta không hữu dụng. Tần Minh Đế phản tay nắm chặt thiên tử kiếm, bắt đầu cười lớn, đồng thời, một thanh phi kiếm trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, leng keng địa biến ảo ra, biến thành hình quạt kiếm ảnh, càng là đem lạc hồn chung thanh âm, trực tiếp ngăn cách ra. Thanh phi kiếm này, làm như hai con rắn quấn quýt nhau như thế, hết sức kỳ lạ, hiển nhiên cũng là Tần Minh Đế từ thần tướng Mộ Điện Chi ở bên trong lấy được bảo bối. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Tông tứ đại đệ tử trong mũi ưng, đột nhiên từ không gian chứa đồ, lấy ra một cái màu đen đậm tì bà, trực tiếp ngổn ngang nảy lên, tiếng chói tai thiết thiết tiếng tì bà, hiển nhiên cũng là như lạc hồn chung như thế thanh âm đợt công kích. Thì nhìn bốn đạo quang diễm, từ tì bà dây bên trong bay ra ngoài, theo Tần Minh Đế vòng một chút. Người sau lập tức đầu váng mắt hoa, lảo đảo dường như say rượu, mà Lý hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bóng người như lưu quang, đao quang lấp lóe, Tần Minh Đế người đầu, lại lần nữa bay lên, đáng chết, hắn thanh âm phẫn nộ, từ khác một vị thiên ma vệ thân thể bên trong truyền tới, thiên ma khí như sôi nước như thế sôi trào. Vị này thiên ma vệ thân hình bành trướng, hình thể biến hóa, càng là lại biến thành một cái mới Tần Minh Đế. Đồng thời, cái kia thư hùng đôi rắn phi kiếm, hơi chấn động một cái, lập tức hóa thành hai đạo bay ảnh, hướng về Lý Mục nuốt chửng phóng tới. Không rõ sát cơ lưu chuyển, như vậy trong nháy mắt, Lý Mục chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Càng thì không cách nào phản ứng lại, phảng phất là chúng rồi hóa đá thuật như thế, một loại rợn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm đưa hắn bao phủ. Trong chớp mắt, Lý Mục cổ bên trong, xuất hiện một cái màu tím dải lụa, khác nào lụa mỏng như thế, trong gió hơi bay bầy, cái kia thư hùng đôi rắn phi kiếm, mắt thấy muốn cắt xuống Lý Mục thủ cấp. Thế nhưng màu tím giải lụa thả ra thần bí tử quang. Màu tím đạo ấn phù văn lưu truyền, bùng nổ ra lớn lao phản lực, đem phi kiếm trực tiếp bắn ra ngoài. Đồng thời, một đạo điện quang lóe lên, nhưng là Quách Vũ Thanh lại ra tay nữa. Phi điện thương một thương liền xuyên thủng Tần Minh Đế thân thể. Tiếp theo lông vũ năm màu một phiến, năm ánh lửa diễm cuốn một cái, đem Tần Minh Đế trực tiếp đốt thành cho bụi. Sau đó, Thư Hùng đôi rắn phi kiếm liền rơi vào Quách Vũ Thanh trong tay. Lần này ra tay, vừa lúc đúng lúc, Quách Vũ Thanh hiển nhiên đã rất được ám sát chi đạo tinh túy. Ám sát, đốt thi, đoạt bảo, làm liền một mạch, hành vân lưu thủy, đường đường lang thần điện chi chủ, cửu cực người trong, nhưng bây giờ bắt đầu làm ám sát hoạt động, hoàn toàn là triệt để buông xuống thần tượng cái giá, triệt để cho phép cất cánh tự mình. Cũng có thể là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cùng Lý Mục đồng hành thời gian có chút dài, bị lây bệnh, cũng trong lúc đó, Lý Mục lấy màu tím giải lụa ngăn cản Thư Hùng đôi rắn phi kiếm một đòn phía sau. Nháy mắt ra tay, đao hoàn bộc phát ra, đế hỏa ngự đao thuật dưới sự thúc dục, 108 ngọn phi đao tạo thành đầy trời cơn bão kim loại. Trực tiếp đem hơn 10 tôn thiên ma về, toàn bộ cắn giết trở thành cho bụi. Nhìn ngươi làm sao còn phục sinh, Lý Mục hoành đao mà đứng. Xa xa, đã kéo dài khoảng cách hắc y đeo kiếm lạnh lẽo thiếu niên. Phản tay nắm chặt trường kiếm sau lưng, nóng lòng muốn thử, ánh mắt cực nóng. Đây là một cái người điên vì võ, làm việc bất kể đánh đổi. Mây quang khăn gấm bao vây lấy bước không phải nói chị em gái. Ở ngoài ngàn mét một viên hóa đá đại thụ trên dừng lại. Cũng đang quan sát mà cái kia vu tộc em bé. Không có chạy bao xa. Đã bị cao gầy hỗn nguyên tông đệ tử đuổi theo. Trong tay kim loại đoàn côn đạo bảo huy kích đi ra ngoài. Nặng như Thái Sơn, kim quang lóe lên, phản âm lưu chuyển. Có đại từ bi đại phá diệt lực lượng tuôn ra, liền đem vu tộc nam nữ hầu như toàn bộ đều đánh giết. Hóa thành cho bụi, hàng ma sử, xa xa, bước không phải nói mặt lộ vẻ kinh sắc, ánh mắt tụ tập ở đằng kia kim loại đoàn côn trên. Thấp giọng nói, cái kia em bé hét lên một tiếng, từ cưỡi kiều diễm thiếu nữ trong cổ bay ra đi, trên đùi mang theo huyết. Nguyên lai trước hắn, hai chân cũng đã lớn lên ở cái kia sáng rực rỡ thiếu nữ trong thân thể. Khác nào đại thụ cắm rễ thổ mộc, rút lấy dinh dưỡng, nói thiếu nữ thân thể tinh huyết, hút lấy tiếng một lớp da túi mà thôi. Em bé ly thể phía sau, nguyên bản kiều diễm dường như nở rộ đóa hoa như thế cái kia vô tội sáng rực rỡ thiếu nữ. Trong đôi mắt chảy ra huyết lệ. Lập tức thân thể mềm nhũn ngã xuống, đánh mất tất cả sinh cơ, nàng cổ sau lưng vị trí, hai cái lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, chính là trước kia vu tộc em bé hai chân cắm rễ vị trí. Tang Thiên Lương vu cổ, bước không phải nói thấy cảnh này, con người đột nhiên co, chẳng lẽ là vu ma chuyển sinh đến rồi thế giới này? Nuốt chửng cơ thể mẹ, khôi phục tu vi. Đó là một loại cực kỳ lợi hại tà ác vu pháp. Vu ma thông qua chuyển sinh, giáng lâm ở cái thế giới này, sau đó cắn nuốt sinh nuôi mẹ của chính mình huyết nhục. Để đền bù vu pháp sức mạnh, đến khôi phục vu ma thần thông, loại này vu cổ thuật, tuyệt diệt nhân tính, chính là phệ mẫu thuật, nhất không vì là thiên luân khoan dung, bởi vậy lại được gọi là tang thiên lương vu cổ. Vu tộc cũng có tốt xấu chi phân. Tang Thiên Lương vu cổ thuật chính là ở tinh hà vu thuật nhất mạch các đại chi nhánh bên trong đều thuộc về thuật cấm kỵ, chỉ có triệt để chìm đắm vào tà đạo vu ma mới có thể triển khai phương pháp này. Lý Mục, ngươi nhất định phải chết, lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong nháy mắt, cái kia vu tộc em bé đã hóa thành một đạo huyết quang, chạy trốn tới ngũ trang quan ở ngoài hóa đá trong rừng cây đi. Biến mất không còn tăm hơi. cao gầy Hỗn Nguyên Tông đệ tử sắc mặt kinh hoàng đến như là không có làm bài tập học sinh tiểu học như thế. Hoảng hoảng trương trương nói, chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích, ta đã phát huy ra sức mạnh nhất, tuyệt đối không có lười biếng. Lý Mục gật gật đầu, không nói gì. Cái kia Vu tộc em bé pháp môn, quỷ dị tà ác vội vàng, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Hắn mở ra thiên nhãn, nhìn quét bốn phía, tìm kiếm Tần Minh Đế sức mạnh vị trí. Trong giây lát nhìn thấy, một tia đen kịch như mực thiên ma khí, như điện trốn xa, đi vào đến rồi ngũ trang quan ở ngoài, hướng về phía đằng tây hướng về trốn vọt. Đi đâu? Lý Mục thiên nhãn bên trong, tử tiêu thần lôi lôi quang lưu chuyển, mắt dọc triệt để mở ra, rậm rạp chằng chịt hơi tiểu lôi điện phù văn lưu chuyển. Xúc lực phía sau, một đạo thần lôi từ trong con ngươi bắn ra, khác nào thần long, đi sau mà đến trước, trực tiếp đem cái kia một tia thiên ma khí xé nát. Lôi đình chi nhãn, tiếng kêu thảm thiết từ phá toái thiên ma khí bên trong truyền ra. Cái kia một tia màu đen thiên ma khí lại hóa thành từng tia từng sợi mịt mờ, hướng về bốn phương tám hướng trốn vọt. Chết rồi, vẫn là không có chết. Lý Mục không thể phỏng đoán. Lúc này, huyết hải thánh tử kịp thời quyết đoán, hướng về vườn trái cây chạy đi. Hắn xem như là thấy rõ, biết đây nhiều người như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Lý Mục. Không nói những cái khác, chỉ bằng Lý Mục cực kỳ trợ lực trên người nhiều như vậy hỉ khí quý báu đạo bảo, cũng đã đủ để nghiền ép bọn họ. Lý Mục ở thiên đình thần tướng mộ trong điện, chiếm được quá nhiều bảo bối. Cùng bọn họ những người này một người miễn cưỡng được một cái đều đã coi như là thu hoạch khổng lồ. So với Lý Mục vận may như thế này có chút khó tin. Lẽ nào khí vận thật sự ở hắn? Huyết hải thánh tử triệt để dập tắt cùng Lý Mục đại chiến tâm tư. Thoát thân số một, bất quá, hắn không có hướng về ngũ trang quan bên ngoài trốn, mà là thân hình nháy mắt đã chạm vào đến rồi đạo phòng nơi sâu xa. Huyết hải ma quân dường như cái bóng như thế theo tè ra quần. Lý Mục hơi suy nghĩ, 108 ngọn phi đao bao phủ mà đi, hướng về huyết hải thánh tử sau lưng chém giết. Hôm nay người ở chỗ này không có có một cái tốt, hạ xuống vực ngoại tu giả đều có thể giết. Phát sinh ở Bắc Tống Tây Tần bên trong diệt thành diệt tông tầng tầng huyết án, Lý Mục ở Bát Hiền Vương trong miệng nghe được một ít, biết là chuyện gì xảy ra. Đã thấy huyết hải thánh tử hú lên quái dị, cũng không quay đầu lại giơ tay lui về phía sau ném đi. Tung một thanh tử kim sắc búa nhỏ, cái kia cây búa đón gió mà lớn lên, cấp tốc lớn lên, quay về phi đao một búa tử đập xuống, leng keng cạch cạch liên tiếp kim loại tiếng nổ đùng đoàng bên trong. 108 ngọn phi đao, gãy chí ít hơn một nửa, mà tử kim chùy một lần nữa cũng bay trở về, rơi vào huyết hải thánh tử trong tay. Huyết hải thánh tử cùng huyết nguyệt ma quân thân ảnh biến mất không gặp. Lý Mục cau mày, tinh thần lực đem hết thảy gãy lìa phi đao đều thu lấy trở về, rơi vào đao hoàn bên trong. Thời khắc cuối cùng, huyết hải thánh tử đập ra tới tử kim chùy, hiển nhiên là thần tướng mộ trong điện đạo bảo, đập đoạn thanh phong luyện chế phi đao. Hợp tình hợp lý, nhìn dáng dấp, huyết hải thánh tử cũng không phải không thu hoạch được gì, vẫn phải là đến rồi một cái món đồ bảo mệnh. Quách Vũ Thanh trong tay phi điện thương, mũi thương chỉ hướng hắc y đeo kiếm lạnh lẽo thiếu niên. Thiếu niên kia vẻ mặt giãy giụa, do dự mấy lần, cắn răng nói, số may, đạo bảo nhiều, mượn ngoại lực, không phải thực lực, ta còn sẽ lại trở về. Vẫn là ba chữ một câu, nhưng ý tứ biểu đạt rõ ràng, nói Lý Mục đám người số may, tìm được nhiều đạo bảo, nhưng mượn ngoại lực cũng không phải là bản thân thực lực chân chính. hắn sẽ lại tới khiêu chiến. Lý Mục không có đuổi thiếu niên này. Hắn nhìn về phía xa xa vân vân bát quái ánh sáng lấp lóe nơi. Bước không phải nói mang trên mặt nụ cười. Nói, ta có thể không có công kích bằng hữu của ngươi. Bất quá, Lý Mục, vô dụng, đánh bại ngươi bất quá là một ít thiên ngoại tông môn tu giả đệ tử. Qua một thời gian ngắn, đợi đến cái kia chút cự phách cường giả giáng lâm, ngươi cho dù có nhiều hơn nữa đạo bảo, cũng không phải là đối thủ. Cảnh giới chênh lệch quá xa, không bằng ngươi cùng chúng ta hợp tác. Nàng ở thử nghiệm thuyết phục Lý Mục. Lý Mục con gà con mổ gạo như thế gật đầu, cười nói, tiểu tỷ tỷ nói được lắm, có đạo lý a. Huống hồ hai người chúng ta tiếp xúc gần gũi, lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên có thể hợp tác a. Như vậy đi, không bằng hai người các ngươi lại đây, chúng ta cố gắng thương lượng một chút. Bước không phải nói biến sắc, cắn răng nghiến lợi nói, Lý Mục đúng không, ta nhớ kỹ rồi, chúng ta sơn thủy có tương phùng, tin tưởng ta, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Nói xong, thôi thúc mây quang khăn gấm, mang theo muội muội cấp tốc rút lui. Nàng không phải người ngu, đương nhiên có thể thấy. Lý Mục tuy rằng cười mời, nhưng này chẳng qua là nghĩ muốn lừa các nàng hai tỷ muội nhích tới gần. Sau đó đau thi sát thủ, lòng mang sát ý, nữ nhân quả thật là khó lừa gạt a. Lý Mục đuổi không kịp, nói một câu xúc động, những người khác nhất thời liền hết sức không nói gì, liền người phụ nữ đều lừa gạt, không biết xấu hổ a. Đến đây, nguyên bản bởi vì tranh cướp tiên quả mà lâm thời hợp lại thiên ngoại tinh hà tông môn yếu đuối tu giả liên minh, cơ hồ bị Lý Mịp cùng Quách Vũ Thanh, Hỗn Nguyên Tông tứ tử nói liên tục, như bẻ cành khô giống như đánh tan, hoặc chết hoặc bị thương, tất cả trốn đi, không đỡ nổi một đòn. Ai cũng không nghĩ tới, bị xem nhẹ bản tinh cầu thổ dân, dĩ nhiên trở thành lớn nhất được lãi. Vương Thi Vũ đến vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt vui cười hớn hở đỉa cười rộ lên. Thanh Phong vẫn luôn thật chặt bài xe đẩy tay vịn tay phải năm ngón tay, từ từ thả lỏng ra. Viên Hống nói trong tay hoàng kim gậy cất đi. Chủ nhân, Hỗn Nguyên Tông tứ tử đi tới, đem Lạc Hồn Chung và Tâm Đâm Tì Bà Hàng Ma Sử cùng muôn màu muôn vẻ túi bách bảo túi đều cung cung kính kính nâng tại hai tay hiến đi lên. Trả pháp bảo, Lý Mục đã sớm nói này chút đạo bảo luyện hóa, bất quá là tạm thời mượn bọn họ dùng mà thôi. Lập tức không chần chờ, đều thu lại rồi. Ha ha, đến, phần bảo bối, mỗi người đều có. Lý Mục đối với Minh Nguyệt đám người nói, lần này đúng là thu hoạch to lớn. Tiểu vượn, cái này cho ngươi. Hắn đem hàng ma sử ném cho Viên Hống. Này căn kim loại đoàn côn, cầm ở trong tay nhẹ như rơm rác, nhưng đánh ở địch nhân trên người, nhưng trọng như vì sao. Bên trong ẩn chứa có đại từ bi đại phá diệt lực lượng, là chính diện cận chiến sát phạt đạo bảo, thích hợp Viên Hống con đường. Đa tạ chủ nhân. Viên Hống đại hỉ, hắn rất nhanh liền đem này hàng ma sử luyện hóa, điều khiển như thường. So với chính hắn ở trường sinh thiên có ích kim tinh mài đi ra cái kia căn màu vàng gậy uy lực lớn mấy ngàn lần không ngừng, mà đâm dài ngắn cũng có thể theo biến hóa. Cái này va tâm đâm liền cho tiểu mơ hồ. Lý Mục đem va tâm đâm cho Minh Nguyệt. Cùng hàng ma sử bất đồng, va tâm đâm thích hợp đánh lén, khoảng cách gần bạo phát, có thể động lòng người hồn. Phối hợp Minh Nguyệt thanh thiên loại bạch liên dị tượng đồ là thích hợp nhất, mà cái kia muôn màu muôn vẻ túi túi, Lý Mục thì lại giao cho Thanh Phong. Cái này kỳ diệu túi trong túi có vô tận ngũ sắc cục đá, luyện hóa phía sau chỉ cần người nắm giữ tinh thần lực khóa chặt đối thủ, có thể trăm phát trăm trúng. Tương tự với ám khí, thích hợp kéo dài khoảng cách công kích, thích hợp thanh phong phong cách chiến đấu. Chuôi này Thư Hùng đôi xà kiếm, cho Tiểu Minh Nguyệt đi. Quách Vũ Thanh cười, lại nói, Cửu Long thần hỏa cháo, thanh phong cũng có thể sử dụng. Hai thứ này, theo thứ tự là từ Nhạc Quốc Hương cùng Tần Minh Đế trong tay đoạt lại. Lý Mục cười cợt, vội vã ngăn cản, nói, không cần, đại ca, ta sao không phải đã nói rồi sao? Bằng bản lĩnh của mình, ai bắt vào tay, chính là của người đó. Hai thứ này bảo bối, ngươi vẫn là để cho đại tẩu, cháu trai cùng cháu gái đi, dùng để phòng thân tốt nhất. Huống hồ, như vậy đạo bảo, không thích hợp quá nhiều, nếu như quá mức ỷ lại, ngược lại là sẽ dẫn đến tự thân tu vi tăng không lên. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng là chối từ, Quách Vũ Thanh đành phải thôi. Lý Mục đem trên cổ mình cái kia căn màu tím giải lụa lấy xuống, giao cho Vương Thi Vũ, nói, đây là tử thụ tiên y, hiếm thấy phòng ngự tính đạo bảo, ta giúp ngươi dùng tinh huyết nhận chủ luyện hóa, có thể chống đỡ tất cả đạo bảo oanh kích, cũng có thể ngăn cản phá toái cảnh cường giả công kích. Thích hợp nhất ngươi, nói, hắn cũng không hỏi Vương Thi Vũ ý kiến, trực tiếp nắm lấy lão ngồi cùng bàn tay, điểm phá Vương Thi Vũ đầu ngón tay, lấy ra một viên máu tươi, trợ giúp nàng trực tiếp đem tử thụ tiên y nhận chủ. Vương Thi Vũ khuôn mặt đỏ bừng bừng mà nhìn Lý Mục. Tùy ý hắn cầm lấy tay của chính mình, rất nhanh, một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng, trong đầu nhiều hơn một loại tin tức kỳ diệu, là liên quan với tử thụ tiên y điều khiển pháp môn cùng với phòng ngự uy lực. Nhưng đón lấy, Vương Thi Vũ trong lòng lại bay lên một loại nồng nặc thất lạc cùng cảm giác vô lực, khác nào nước biển đưa nàng nhấn chìm. Bởi vì chính là biết rồi tử thụ tiên y điều khiển pháp môn, nàng cũng không có cách nào điều khiển, bởi vì không cách nào, vì là tiên y bên trong trận pháp truyền vào chân khí. Tử thụ tiên y ở trên người nàng cũng chỉ có thể là một cái bị động phòng ngự bảo bối. Ngược lại là lãng phí bảo bối này. Trước, Lý Mục lấy tử thụ tiên y, nhưng là liền Tần Minh Đế Thư Hùng phi xà kiếm đều ngăn trở bắn bay. Bất quá, Vương Thi Vũ trên mặt không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh dị, trái lại vui vẻ cười nói, cảm tạ Mục ca. Bây giờ vẫn còn ở thần mộ bên trong, như cũ sẽ có nhân vật nguy hiểm, nàng không muốn bởi vì chính mình phân tán Lý Mục tâm thần. Lý Mục mỉm cười gật gật đầu, sau đó hắn trực tiếp lấy thiên nhãn phân giải Nhạc Quốc Hương, Tần Minh Đế, Hắc Trượng Mỗ Mỗ đám người thất lạc chứa đồ khí cụ cấm chế, bắt đầu tháo dỡ chuyển phát nhanh. Những người này có tinh hà tiên môn bối cảnh, tự nhiên là cất giữ phong phú, trừ một ít bí tịch pháp môn ở ngoài, quả nhiên là còn có đại lượng tinh thần thạch, khoáng thạch, pháp bảo. Lý Mục nhìn lướt qua, không nói gì, đều thẳng tiếp cất đi. Ồ, loại này tinh thạch là? Lý Mục ở Hắc Trượng Mỗ Mỗ chứa đồ dụng cụ bên trong tìm được hơn 100 viên kỳ lạ màu bạc tinh thạch. Bên trong có tự nhiên hoa văn, làm như trận pháp, mà ẩn chứa có thể cảm giác năng lượng mạnh mẽ. Hơn nữa, hình dạng hầu như giống như đúc, phân lượng cũng là tương đồng, không kém chút nào. Hắn lấy ra một viên, hỏi dò mũi ưng con mắt phóng quang, nói, chủ nhân, đây là tiên tinh, một loại ẩn chứa nguyên thủy năng lượng khoáng thạch. Ở anh tiên tinh khu, nó tượng trưng cho của cải, là một loại lưu thông tiền, tương đương với cái thế giới này kim ngân như thế. Có thể tưởng tượng, Lý Mục lấy được tinh thạch tuyệt đối không chỉ một viên. Lý Mục mắt sáng rực lên, cảm tình đồ chơi này là tinh hải trong nhân dân tệ a. Hắn đã sớm nghĩ tới tinh hải trong tông môn tu giả tuyệt đối sẽ không dùng kim ngân các loại tục vật xem là tiền. Vì lẽ đó tất nhiên có một loại có thể làm giống như vật ngang giá đồ vật tồn tại. Chỉ là cũng không rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Bây giờ minh bạch, tiên tinh, Lý Mục lại hỏi một câu. Từ mũi ưng trong miệng, đại khái phán đoán rõ ràng tiên tinh sức mua. Hắc trượng mỗ mỗ này hơn 100 viên tiên tinh, xem như là một bút không nhỏ gia tài. Cử một ví dụ đơn giản, phá toái cảnh cường giả bước vào tinh hà phía sau, nếu như không có đặc thù gặp gỡ, hoặc là thực lực không thể nhanh chóng tăng lên, đại khái 50 năm đều tích góp không được nhiều như vậy tiên tinh. Thu hoạch ngoài ý muốn a. Lý Mục cười hì hì. Ngược lại hắn sớm muộn phải đi vào tinh hà, sớm tích góp điểm mà ra làm cũng là tốt, dù sao một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Nếu không, sau đó ở trong tinh hà, ăn một bát mì đều không ăn nổi. Sau đó Lý Mục lại nhìn Nhạc Quốc Hương không gian chứa đồ bên trong. Vừa nhìn bên dưới, Lý Mục hoa cả mắt. Phát tài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ